Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Cười a. Làm sao không cười? Hự một tiếng, bạch sách trong tay đoàn kia phá toái thành tính bị trực tiếp bóp nát. Nhưng về sau, một giây kế tiếp, bạch sách liền lấy ra tới một cái gương. Cái này đùa thôi. Bạch sách vừa rồi cũng không biết chuyện gì, mà Ngân Siêu không nói hai lời liền chui vào bạch sách trong đầu. Bạch sách đoán chừng, chắc là cùng Ngân Siêu hợp thể, năng lực gì gì đó, ngược lại không sao cả. Chỉ bất quá, bạch sách lo lắng chính là, chính mình chẳng lẽ giống như cái kia Yến Nhĩ giống nhau đi. Tuy nói Ngân Siêu so với cự vong là xinh đẹp nhiều, nhưng vấn đề là, cái này người khuôn mặt trên trường cái lang miệng. Cái này Ngân Siêu ở xinh đẹp, đó cũng là động vật miệng a. Chỉ bất quá, bạch sách ở lấy ra cái gương xem một cái về sau. Ôi chao, làm sao, dường như so trước đó còn xoái nhiều. Bạch sách phát quan mới vừa rồi cùng cự vong thời điểm chiến đấu tổn hại. Tóc tai rối bời ở sau lưng. Bất quá, hiện tại, bạch sách cái kia trường đến nhanh sau lưng đầu tóc, toàn bộ đều có quy luật phiêu phù ở sau lưng. Đồng thời bạch sách trong tóc đen, thái dương hai bên xuất hiện hai cổ ngân phát, bạch sách ánh mắt đồng tử, cũng theo phía trước hắc sắc, biến thành cùng ngân quang một dạng bích lam sắc đồng tử. Nhìn trước mặt một màn bạch sách vẻ mặt cổ quái, nhếch miệng về sau. Phát hiện trong miệng dường như cũng có điểm không đúng. Bạch sách há miệng. Bạch sách trong miệng mọc ra hai khỏa đầy tiểu hổ nha. Không được. Chính xác mà nói, chắc là nanh sói. Nhưng trừ cái đó ra, liền lại cũng không có cái gì những thứ khác biến hóa. Bạch sách nhìn cái gương có chút mộng. Ừ, làm sao cùng tưởng tượng không quá giống nhau đâu. Ở bạch sách sửng sốt không biết đang suy nghĩ là cái gì thời điểm, Hồng Sùng biết bạch sách đang suy nghĩ gì, tức thì nói thẳng, đừng chiếu, ngươi cùng Ngân Siêu hợp thể về sau, ngươi là chủ thể, Ngân Siêu là phó thể, cho nên, sẽ không xuất hiện giống như cự vong như vậy dáng vẻ. Như vậy phải không? Bạch sách thiêu thiêu mi mau thu hồi cái gương. Theo sau bạch sách cũng là cau mày nói, ta đây hiện tại có năng lực gì chưa? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi sẽ không tự xem sao? Hồng Sùng không còn gì để nói đạo, bạch sách nhíu bốn phía xem một cái về sau, lúc này mới nhìn thấy chân của mình hạ là các nơi phế tích. Có thể bay, bạch sách có chút kinh ngạc, lại nói tiếp, nhân trong mơ mộng. Tuyệt đối có một cái là có thể giống như chim nhi giống nhau bay lượn chứ. Đi tới Vũ Linh Đại Lục về sau, bạch sách còn luôn là ước ao đám kia biết bay người. Hiện tại bạch sách chính mình đột nhiên có thể bay, tâm lý nhưng thật ra không có gì kinh ngạc cảm giác. Chỉ là có chút hiếu kỳ, bạch sách đứng tại chỗ thích ứng một cái, thân thể. Cảm giác dường như ở đất bằng phẳng trên không có gì khác biệt. Bạch sách chân hạ cảm giác được giống như đại địa một dạng nặng nề cảm giác. Đơn giản mà nói, bạch sách lại cảm giác được dưới chân mình điểm chịu lực. Quen thuộc hết những thứ này về sau, bạch sách khẽ ngẩng đầu nhìn phía cao khoảng không. Cái kia cự vong đang ở cao khoảng không, trợn mắt hốc mồm nhìn bạch sách. Nhìn cự vong cái kia trợn mắt hốc mồm biểu tình, bạch sách mặt trên đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tàn nhẫn nói. Hắc hắc hắc, ngươi muốn chết như thế nào? Chỉ bất quá, ở nói xong lời này về sau, bạch sách đột nhiên sững sờ ở. Ừ, loại nụ cười này, loại giọng nói này, ở bạch sách sững sờ thời điểm, Hồng Sùng thanh âm lần nữa xuất hiện nói. Ngươi cùng Ngân Siêu hợp thể về sau, ngươi mặc dù là chủ thể, thế nhưng phó thể tính cách, sẽ ở trong lúc lơ đãng ảnh hưởng chủ thể, mới vừa hợp thể đều như vậy. Thời gian dài, ngươi sẽ áp chế, bạch sách trầm ngâm một hồi về sau, đột nhiên cau mày nói. có thể ta lấy sau muốn một mạch như vậy phải không? Mặc dù biết bay rất tốt, nhưng nghĩ tới ở trong thân thể lại ở cá nhân, luôn cảm giác nơi nào là lạ. Ngoặc kép chấm chấm, cũng chỉ có ngươi cảm thấy quái. Cùng Ngân Siêu hợp thể còn không tốt. Hồng Sùng lớn tiếng nói. Bạch Sách nhún nhún vai nói. Chính là quái chỗ nào? Thứ này chờ một hồi có thể lấy tiêu tan sao? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể, chỉ cần chủ thể nguyện ý, liền có thể lập tức xa nhau. Hồng Sùng không lời nói. Bạch Sách nghe xong về sau, cái này mới yên tâm gật đầu. Như vậy à, một giây kế tiếp, Bạch Sách nhìn về phía cự vong về sau, hướng về phía cự vong khẽ nói. Để cho ngươi kiêu ngạo thời gian dài như vậy, cũng không phải là ngươi mạnh, chẳng qua là ngay từ đầu không muốn để cho ngươi chết. Nhưng vừa rồi ngươi dĩ nhiên muốn trực tiếp hủy diệt Vũ Linh Đại Lục. Cho nên, ta sẽ đem xương của ngươi một can tháo ra. Nhưng sau từ từ dằn vặt tới ngươi chết, ngươi cái này bọt hầu mà quan, đê tiện heo mập, hắc hắc hắc. Bạch Sách cái kia lộ ra hàm răng cực kỳ nụ cười tàn nhẫn nhất xuất hiện. Một giây kế tiếp, Bạch Sách lập tức một tay cầm miệng của mình. Tâm lý, Bạch Sách không còn gì để nói. Cái này Ngân Siêu bình thường thoạt nhìn rất ngoan a. Bạch Sách không nói chuyện, chân khẽ động, vèo một tiếng Bạch Sách thân thể tại chỗ biến mất. Phía trên cơ song đám người nhìn một màn này, nuốt nước miếng. Quá nhanh, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn cùng không được lên. Chỉ bất quá, người đâu? Bạch Sách người đâu? Một giây về sau, Bạch Sách thân thể xuất hiện ở tại chỗ. Bạch Sách hiện tại khuôn mặt trên vẻ mặt mộng bức thần tình. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao, có phải hay không mới vừa hợp thể còn không thích ứng? Phía trên cơ song lập tức cắn răng nói. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn cơ song mộng bức gật đầu nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta vừa rồi, dường như lượn quanh Vũ Linh Đại Lục hai vòng, cơ song đám người không còn gì để nói. Bạch Sách lập tức hít thở sâu một hơi về sau, lần nữa nhìn phía cái kia trời cao cự vong. Một giây kế tiếp, Bạch Sách thân thể lần nữa tại chỗ biến mất, mà chờ Bạch Sách ở xuất hiện thời điểm, liền chính là chỗ này cự vong thân sau. Bạch Sách tốc độ quá nhanh, đến bây giờ cơ song đám người đầu ánh mắt vẫn còn ở Bạch Sách phía trước vị trí. Nhưng kỳ thật, Bạch Sách là lại lượn quanh một vòng Vũ Linh Đại Lục, chạy đến cự vong sau lưng, theo sau lưng nhìn cự vong cái kia trơ trụi đầu lớn. Bạch Sách không có ở do dự, một quyền vung ra đi. Phía trước Bạch Sách ngược lại không phải là không có giết chết cự vong năng lực. Chỉ bất quá, Bạch Sách đang thử thăm dò. Một mực thăm dò gì đây? Thăm dò cái này cự vong đến cùng có nhiều bị đánh. Bạch Sách phía trước sợ chính mình một quyền xuống phía dưới, cái này cự vong trực tiếp bị chính mình giết chết rơi. Đến lúc đó Lục Tông cửu phủ người bên kia không có biện pháp giải thích. Dù sao, người sở dĩ là người, chính là người là có quy củ, như làm chuyện gì đều không được quản hậu quả. Vậy cùng dã thú có cái gì khác biệt? Dù sao cơ song cũng nói, như Bạch Sách đem cự vong giết chết lời nói, sẽ có phiền phức, đương nhiên phiền phức không được phiền toái khác nói. Dù sao, đương thời cự vong cũng không làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Ở Bạch Sách nhãn trong, cự vong cùng Lôi Mông những người đó không sai biệt lắm. Chính là ngăn cản cái đường, song phương lập trường không giống với, Bạch Sách cũng không phải cái kia chủng theo liền người giết người. Đương nhiên sẽ không trực tiếp giết chết cự vong, nhưng bây giờ nói, tự nhiên cũng không giống nhau. Cự vong, phải chết, chỉ bất quá, đang ở Bạch Sách một quyền này, lập tức sẽ đập phải cái kia không phản ứng chút nào cự vong đầu phía sau lúc. Bạch Sách mặt trên xuất hiện một tia nụ cười tàn nhẫn. Bạch Sách nắm đấm hóa thành trường, nhưng sau phiến diện, không có đánh ở nơi này cự vong đầu lên, mà là xẹt qua cự vong mặt, trực tiếp đưa tay níu lại cái kia cự vong trước mặt vòi voi. Xoạt một tiếng, kèm theo một đạo cực kỳ thống khổ giống tiếng huýt gió. Bạch Sách trong tay nhiều một cái máu me đã sắp mục nát vòi voi. Thoải mái không? Đang cười à, không phải mới vừa rất nguyện ý cười sao? Làm sao không cười? Bạch Sách cầm trong tay vòi voi ở trong tay niết thành thịt nát. Vảnh mép, một bộ liệt thanh sắc mặt, gần nhất không giải thích được đến như vậy một đám người. Động một chút là nhân vật chính không vô địch. Động bất động vô địch muốn một quyền đánh bể tinh cầu. Động một chút là người khác thế nào? Ta rất thiếu cảm thấy phiền. Hiện tại để nhóm này người làm cho là thật có điểm phiền. Động một chút là khí thư gì gì đó. Ta cũng không muốn nhiều BB. Ngươi nếu như cảm thấy như ta vậy viết, ngươi liền nhìn không được. Vậy ngươi trực tiếp bỏ là được. Không cần đặc biệt là một bình luận nói với ta một tiếng. Ở cái kia mang nhịp điệu, cũng không cần uy hiếp ta. Trực tiếp hủy giá sách rời đi là được. Ta liền phục, cái này thư đều nhanh 700.000 chữ. Nhân vật chính còn có thể không được lộng điểm khác năng lực. Liền không nói, không giữ quy tắc thể cái này phi hành. Lời khi trước, không sao cả, đối thủ đều là Vương Vũ Linh. Nhưng bây giờ đối thủ đều là trực tiếp tê liệt vị diện. Chiến đấu đều là trên không trung, lấy sau muốn trực tiếp ở vị diện chiến đấu. Nhân vật chính không biết bay, muốn thế nào viết, mỗi lần lên sân khấu mang một chỗ rơi. Liền cái này mấy thiên chương tiết chiến đấu, ta chương một muốn viết mấy lần rơi vào cự long đầu. Chương một viết cái 7-8 lần, cái này thư còn thấy thế nào? M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.